Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, chương 136 mua sắm siêu tính. Ý thức được chính mình có chút lo được lo mất, nàng đem chính mình còn tại trên giường Mỹ Mỹ đến ngủ một giấc. Tỉnh lại thời điểm, hình ảnh vừa lúc truyền phát tin đến Stark tập đoàn tin tức bố sẽ, hết thảy đều không có sinh biến. Hóa, Tony, Stark vẫn như cũ long trời lở đất muốn đóng cửa vũ khí bộ môn. Cũng đang nói xong lời nói sau nghênh ngang mà đi, 2 phút sau. Stark công nghiệp cổ phiếu bắt đầu nhảy cầu cuồng ngã, ngắn ngủn 3 ngày thời gian. Stark cổ phiếu mỗi cổ ngã xuống hơn 40 điểm. Liên quan toàn bộ tài chính thị trường đều sinh ra kịch liệt rung chuyển, đây di chuyển biến tốt liền. Thu, chỉ này một bút khiến cho nàng thu lợi gần 300 triệu, nàng không có đem tiền nắm ở trong tay. Mà là lại hoa đi ra ngoài, cấp máy tính. Vô luận là cất chứa trí tuệ nhân tạo vẫn là phá dịch Disintegration Beam Spectral, hoặc là tính toán 5 ánh sáng gian khoảng cách, để làm nàng đi lấy Power Stone. Này đó khổng lồ công tác đều yêu cầu một đài tính năng lớn lao cấp máy tính làm chống đỡ, hưng phấn. Đương nàng muốn mua tính thời điểm, có thể cảm thấy có một cổ từ linh hồn chỗ sâu trong tràn ra nhảy nhót, đây là nguyên bản Daisy Johnson vui sướng, dựa hacker thủ đoạn xác thật có thể khống chế một ít quốc gia tính. Nhưng là suy xét đến dùng lượng điện cùng tính toán lượng không thể bị hiện. Nhiều nhất chỉ có thể thuyên chuyển tính 10% tính toán tài nguyên. Nếu có một đài hoàn toàn thuộc về chính mình tính, bất luận cái gì một cái đỉnh cấp hacker đều sẽ cười chết. Hiện giai đoạn nàng không quá dám vận dụng Danger. Trác giáo thụ làm lão thổ hào đương nhiên là có cấp máy tính. Nhưng là Daisy một khi tiến hành đại lượng tính toán, cái kia điện phí tiêu hao sẽ làm Trác giáo thụ từ trên xe lăn đứng lên. Có được chính mình tính lửa xém lông mày, mấy nhà có thể sinh sản tính xí nghiệp đối lập một chút. Cuối cùng vẫn là quyết định đem đơn đặt hàng giao cho Stark công nghiệp. Một phương diện là người quen mặt. Về phương diện khác là Stark công nghiệp tuyên bố đóng cửa vũ khí khai bộ. Hiện giờ cấp thiếu nghiệp vụ, nàng này cũng coi như là đưa than ngày tuyết, khởi hành trở lại New York. Bị hầu gái tiểu thư từ nội y đến giày bao sức toàn bộ thay đổi một lần. Lăn lộn 2 cái giờ, mới đến Stark công nghiệp tổng bộ, loại này vài trăm triệu đô la hợp đồng. Liền yêu cầu áo ba đại tới tự mình thương thuyết, mà làm Sky số liệu lão bản. Daisy cũng cần thiết trình diện, hai bên đều là người quen. Một cái muốn mua, một cái giá cổ phiếu đê mê. Chính yêu cầu đại hợp đồng tới ổn định quân tâm. Hoàn toàn có hợp tác không gian. Ở đối cụ thể con số cò kè mặc cả một phen sau thực mau gõ định rồi bước đầu ý đồ, hiện đại xã hội ai cũng sẽ không chữ hàng mấy trăm triệu tiền mặt. Stark công nghiệp đối với loại này mua sắm hợp đồng đều có một bộ lưu trình. Trang bị trước. Trang bị sau cùng sử dụng 1 năm sau. Phân 3 lần thanh toán tiền khoản, Daisy cảm thấy như vậy không tồi. Tuy rằng nàng một bút tiền của phi nghĩa, nhưng cũng luyến tiếc toàn bộ ném văng ra, thật dày một chồng từ hợp đồng văn bản. Như là một quyển từ điển giống nhau. Daisy nhìn hai mắt liền cảm thấy vựng. Toàn ném cấp pháp luật cố vấn Maki tiểu thư đọc, lo liệu Nhật Bản người khắc nghiệt nghiêm túc tinh. Thần. Maki tiểu thư từng câu từng chữ bắt đầu lật xem, lưu lại hai bên luật sư cùng tài vụ thảo luận cụ. Thể hiệp ước, áo ba đại mời nàng tham quan Stark công nghiệp, toàn bộ Stark công nghiệp chiếm địa cực đại. Trừ bỏ tổng bộ, còn có quy mô có thể nói khổng lồ sản phẩm nghiên bộ, nơi này chút xuống ta cả đời tâm huyết. Giống như là ta hài tử, lão nhân lúc ban đầu còn tính bình thường, nói nghĩ đến phiền lòng sự. Không tự giác mang ra một chút cảm xúc. Bất quá hắn thực mau liền tách ra đề tài. Johnson tiểu thư rất có ánh mắt. Stark công nghiệp hoàn toàn có thể dựa theo người yêu cầu định chế cấp máy tính. Nhưng là thứ này háo điện cực đại. Người suy xét qua đi tục sử dụng vấn đề sao? Lão nhân cười đến thực mê, nói thật. Hắn xác thật nhắc nhở Daisy. Tính điện lực tiêu hao một chút không thứ với nó giá trị chế tạo. Đều là một cái con số thiên văn. Trừ bỏ quốc gia cùng to lớn phòng thí nghiệm, Bình thường xí nghiệp căn bản nuôi không nổi, ngài kiến nghị là. Daisy nháo không rõ áo ba đại nói lời này dụng ý, lão nhân ý bảo Daisy đi theo hắn. Hai người bước chậm ở Stark nghiên xưởng khu, nguyên bản hẳn là tiếng người ồn ào thực nghiệm trang. Bởi vì Stark tuyên bố đóng cửa vũ khí bộ môn, ở trước tiên cấp tất cả nhân viên thả cái nghỉ dài hạn. Đạn đạo áo ba đại còn có thể trộm đi bán, nhưng là sản phẩm nghiên chỉ có thể tạm dừng. Daisy giày cao gót đạp lên mặt đất ra đạp đạp thanh có. Điểm đột ngột, nàng đảo không lo lắng áo ba đại có thể có cái gì âm mưu. Chung quanh nhân viên xác thật thiếu, nhưng cũng không phải không ai. Nàng gióng trống khua chiêng mang theo đàm phán đoàn đội tiến đến Stark công nghiệp. Đối phương sẽ không đối nàng xuống tay, huống chi nàng cũng không sợ. Hai người đi vào một gian phòng thí nghiệm, áo ba đại tay trái chỉ vào phòng nội tán màu lam nhạt hồ quang phương tiện hướng nàng giới thiệu nói. Stark tập đoàn Arc Reactor liền rất thích hợp làm tính cung cấp điện nguyên. Cái này trang bị phối hợp tính quả thực là hoàn mỹ tác phẩm. Một bên nói hắn một bên tấm tắc tán. Thưởng, giống như ở vì khách hàng lượng thân chế tạo sản phẩm giống nhau, Daisy nháy mắt minh bạch đối. Phương dụng ý, nàng có chút buồn cười nói tiếp. Cái này lò phản ứng quá lớn. Thoạt nhìn an toàn tính năng cũng là cái vấn đề. Ta rất khó trực tiếp ở trong thành thị dựng loại này trang bị, nàng lời này đảo không phải thoái. Thác, Howard, Stark làm cái này lò phản ứng quả thực là cái đồ cổ. Com tuy rằng lý niệm ở hôm nay vẫn như cũ tiên tiến, nhưng là rất nhiều tài chất đều theo không kịp tân thời đại. Hoàn toàn chính là cái lạc đơn vị đồ vật, mấu chốt nhất một chút là không có lưu lại thiết kế bản vẽ. Ít nhất không có lưu tại tập đoàn, cái này lò phản ứng rất nguy hiểm. Ai cũng không cam đoan nó có thể hay không đột nhiên nổ mạnh. Áo ba đại đem nó khen đến ba hoa trích chòe. Kỳ thật bọn họ Stark công nghiệp cũng không đem cái này lò phản ứng tiếp nhập tập đoàn cung cấp. Điện bên trong, người bình thường bị bóc trần da trâu khẳng định sẽ hổ thẹn đầy mặt. Nhưng là áo ba đại kinh nghiệm thương hại, như là gió mát phất mặt giống nhau. Căn bản không để trong lòng, đúng vậy. Đây là tiền nhân cho chúng ta lưu lại di sản. Đáng tiếc chúng ta này đó kế nhiệm giả năng lực hữu hạn. Chỉ có thể làm cái này tác phẩm nghệ thuật ở chỗ này rỉ sát. Áo ba đại đem một cái trung tâm lão thần hình tượng suy diễn đến nhập mộc tam phân, Daisy một trận. Khinh bỉ, Howard, Stark sớm nhìn ra thứ này không phải cái gì hảo điều. Bản vẽ căn bản không để lại cho bọn họ, Johnson tiểu thư là đương kim nổi danh vật lý học gia. Có lẽ có thể giúp chúng ta đem thứ này cải tiến một chút. Áo ba đại hỏi dò, lời này không tính khen tặng. Daisy động bất động xin nghỉ. Đi Afghanistan vừa đi chính là 3 tháng. Đại học Yale vẫn là có chút bất mãn. Vì thế nàng viết tam phân luận văn trình đi lên. Lý luận liên hệ thực tế. Nàng luận văn hàm kim lượng cực cao. Khác không dám nói. Nhân loại vật lý học ít nhất đi phía trước đẩy mạnh 2 năm. Thiên tài vật lý học gia danh hào lan. Truyền nhanh chóng. Có thể ở cái này tuổi cùng nàng tương tự chỉ có 17 tuổi từ MIT tốt nghiệp Tony Stark. Hơn nữa nàng thuộc về đảng dân chủ áo hắc tử trận doanh trung kiên lực lượng. Đối phương đồng dạng yêu cầu nàng cái này loang loáng điểm vì nhà mình tranh cử làm rạng rỡ. Âm thầm điều động nhân mạch giúp nàng cổ suý trong lúc nhất thời tuy rằng Daisy còn không có nhà khoa học danh hiệu. Nhưng là đã có nhà khoa học thực chất thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.